Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 173, tính toán, một đường trong lòng chứa sự tình, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt lại là không có chút nào hiển hiện ra. Mà lúc này Nhiếp gia trong viện cũng sớm đã là ngồi đầy người. Tôn thị người nhà mẹ đẻ vây quanh viện tử ngồi tràn đầy đều là. Trừ Niên Kỷ nhất ông ngoại bà ngoại bên ngoài. Mấy cái nam tử trung niên cùng trung niên phụ nhân riêng phần mình ngồi một bên. Tôn thị vẻ mặt tươi cười, mặc vào một kiện mới tinh mực xiêm y màu xanh lục. Tóc cầm dầu trải chỉnh tề tề chói ở sau ót. Dùng một đóa đồng đỏ lụa hoa thúc, hiện ra mấy phần nhan sắc đến, nở nụ cười đang cùng một cái trung niên phụ nhân nói cái gì. Nàng trên lỗ tai còn đeo hai hạt độ một tầng tinh tế bạc khuyên tai. Nhìn tinh thần sáng láng, trong ngực ôm một người mặc màu đỏ áo tử, tuổi chừng một tuổi khoảng chừng nam đồng, một cái 14-15 tuổi, xuyên một thân đào hoa sắc vảy áo thiếu nữ chính đứng ở bên người nàng. Nói một câu, thẳng chọc cho Tôn thị cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, trên lỗ tai khuyên tai không được đi theo lắc lư. Hôm nay Nhiếp phu tử đi ra ngoài kết bạn đi, chỉ sợ không đến trạng vạng tối sẽ không trở về. Trong nhà Nhiếp Minh đoán chừng trong phòng làm việc, viện tử đành phải Tôn thị bồi tiếp nhà mẹ đẻ đám người. Nương, ngài gọi ta trở về có chuyện gì? Nhiếp Thu Nhiễm đạp mạnh vào nhà cửa lúc, trong viện nguyên bản còn cười không ngớt tình cảnh lập tức liền bình tĩnh lại. Tôn thị nhìn thấy con trai, không tự chủ được trong lòng liền bắt đầu hiện sợ hãi. Nụ cười trên mặt cứng lại rồi, trong lúc nhất thời không có mở miệng. Ngược lại là cái kia đào hồng sắc y phục thiếu nữ tiến lên hướng hắn cúi chào một lễ. Một bên có chút xấu hổ nói. Đại biểu ca, nàng trong thanh âm mang theo thẹn thùng. Nhiếp Thu Nhiễm lại là nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Quay đầu hướng Tôn gia hai cái vợ chồng già nhẹ gật đầu. Một bên ôn hòa nói. Ông ngoại bà ngoại đến đây. Cữu mẫu nhóm ăn đi, gặp hắn không có lập tức đuổi theo mình hỏi lại đem hắn gọi trở lại. Tôn thị trong lòng thở dài một hơi, tiếp lấy lại có chút oán hận, nàng 10 tháng hoài thai sinh ra con trai suốt ngày liền đem tâm tư đặt ở thôi vi cái kia tiểu. Tiện nhân trên thân, suốt ngày không rời phòng, cái kia tiểu đệ tử tuổi nhỏ liền biết câu người, còn chuyên câu nam nhân, cái này mình đem con trai gọi về. Không bằng đem nữ nhi đổi cho nàng, nàng đã có cơm ăn, không bằng thay mình nuôi con gái chính là, Tôn thị trong lòng khí muốn chết, nàng muốn gặp con trai, còn phải chuyên môn phái người đi gọi, Nhiếp Tình cái kia nhà đầu chết tiệt kia cũng là vô dụng. Lâu như vậy mới đem người cho gọi về, Tôn thị trong lòng oán hận chỉ ý chợt lóe lên, trên mặt nhưng cũng không dám hiển lộ ra nửa phần đến. Ngược lại là đưa trong tay đứa bé ôm trả lại cho mình bên người cái kia xuyên màu lam áo tử trung. Niên phụ nhân, một bên đem đẩy thiếu nữ trước mặt, một bên hướng Nhiếp Thu Nhiễm nói. Đại lang, ngươi khó về được một chuyến, ông ngoại ngươi bà ngoại nhóm đều muốn tới nhìn một cái ngươi. Bây giờ ngươi cũng có tiền đồ, vừa vặn Tôn Mai đứa nhỏ này nghĩ cùng ngươi nói một chút. Nàng trước đó cũng muốn tìm người học chữ. Không bằng ngươi dạy một chút nàng đi. Tôn thị thốt ra lời này lối ra. Giữa sân trên mặt mọi người liền không hẹn mà cùng lộ ra hiểu rõ ý cười tới. Nhiếp Thu Nhiễm lông mày lập tức nhíu lại. Hắn nơi nào không biết Tôn thị đây là ý gì. Lật qua sang năm Nhiếp Thu Nhiễm liền muốn 17 tuổi. Mặc dù Nhiếp phu tử đã sớm có lời minh hôn sự của hắn không muốn Tôn thị làm chủ. Nhưng mắt thấy hắn bây giờ tựa như Tôn thị nói tới. Sắp có tiền đồ, Tôn thị nơi nào khả năng thật sự không nghĩ cách, chỉ sợ nàng là cất không muốn đem công việc tốt tiện nghi bên ngoài tâm tư người. Nghĩ đến đây, Nhiếp Thu Nhiễm lập tức cong cong khóe miệng, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc, nhìn xem Tôn thị nói khẽ, biểu muội bây giờ niên kỷ không nhỏ, nghĩ đến cũng nên đính hôn hẹn, nam nữ thụ thụ không hôn. Nếu là biểu muội thật muốn học thức chữ, không bằng đại cựu mẫu thay nàng mời cái nữ phu tử cũng tốt. Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm đàm thoại. còn ôn hòa, nhưng trên mặt hắn thần sắc lại là lạnh xuống. Cái kia bị hắn gọi là đại cữu mẫu phụ nhân nghe xong lời này, lập tức liền cười theo, một bên kéo qua mình nữ nhi, một bên cười nói, một cái nữ nhân ra, học kia cái gì chữ mà nơi nào còn cần đến phải bỏ tiền ra đi mời người. Thu Ca Nhi bây giờ thành trạng nguyên lang, là cái có bản lĩnh, nữ nhân nào có thể hơn được ngươi, vừa vặn ngươi hiện tại cùng Mai Mai nhiều hôn gần một chút. Về sau a, cũng tốt, nàng nói xong, trên mặt lộ ra mập mờ chi sắc cười theo, được xưng là Tôn Mai thiếu nữ lập tức sắc mặt đỏ bừng. Một mặt nắm vuốt váy, cắn môi, đầy mắt ý cười ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Lại không phải nhanh cúi đầu, đại tẩu, Tôn Thị nghe được phụ nhân kia mở miệng nói chuyện, bận bịu nhanh chóng đưa nàng còn thừa lời nói đánh gãy xuống. Nàng muốn đem nhà mẹ đẻ chất nữ nhi gả cho con của mình. Chỉ là nàng mong muốn đơn phương mà thôi, chưa nói xong không có hỏi qua Nhiếp Thu Nhiễm ý kiến. Nàng thậm chí ngay cả Nhiếp phu tử ý tứ cũng không hỏi qua. Lúc này liền nghe phụ nhân kia bóc ra, trong lòng khẩn trương, nhìn thấy con trai lập tức băng lãnh xuống tới ánh mắt. Người bên ngoài không biết tính nết của hắn, nhưng hắn là Tôn Thị sinh ra, mặc dù luôn luôn không quá thân cận, nhưng tốt xấu vẫn là cảm giác được hắn lúc này trong lòng đã có chút không cao hứng. Lập tức liền có chút sợ hãi. Vội vàng giật giật phụ nhân kia tay áo, một bên có chút miễn cưỡng cười nói, hiện tại Nhiễm Ca Nhi còn nhỏ đâu, nhà chúng ta phu quân nói, muốn đợi hắn sang năm thi hương về sau, chúng cử nhân lại nói. Phụ nhân kia nghe xong lời này, lập tức có chút bất mãn, vội vàng kéo Tôn Thị tay nhân tiện nói, ta nói ngươi a, cái này cho con trai nói cô vợ nhỏ sự tình, vốn chính là nữ nhân trách nhiệm. Ngươi nơi nào để cho muội phu đến động thủ, huống chi đậu cử nhân kia là nói nghe thì dễ. Nhiễm Ca Nhi mặc dù là cái có phúc khí, nhưng cũng không nhất định có thể trúng được, phụ nhân kia có chút xem thường. Nói vừa xong, liền nhìn thấy Tôn Thị lông mày lập tức dựng lên, biết mình chạm Nhiếp ra rủi ro, trong lòng cũng có chút xấu hổ, vội vàng nhẹ nhàng rút mình một vả, một bên cười khan nói. Ngươi nhìn ta cái miệng này, gần sang năm mới liền nói hưu nói vượn, các lộ thần Phật, có quái chớ trách, tiểu phụ nhân không hiểu chuyện, Nhiễm Ca Nhi chính là trên trời văn khúc tinh hạ phàm. Tốt đại tẩu, chuyện này qua ít ngày rồi nói sau, Tôn Thị bị người phụ nữ này như thế lấp kín. Trong đầu thoải mái mới là lạ, liên đới lấy nhìn cháu gái của mình mà cũng mất ý cười. Cái kia Tôn Mai sắc mặt lập tức tái đi. Có chút hốt hoảng, quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, cũng không dám nhìn chằm chằm, chỉ có thể ngậm nước mắt cúi đầu xuống. Phụ nhân kia nghe được Tôn Thị vừa nói như vậy, lập tức liền có chút nóng nảy. Hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm niên kỷ nhẹ nhàng thế thì thú tại cái này cô em chồng đã như thế đắc ý. May mắn nàng tâm hướng về nhà mẹ đẻ, lại có mình cha mẹ chồng giúp đỡ nói tốt cho người. Nàng luôn luôn sợ mình công công cùng phu quân chờ, nói không chừng chuyện này nàng vì lấy lòng nhà mẹ đẻ còn thật có thể thành. Nhưng nếu là Nhiếp Thu Nhiễm thật sự trúng cử nhân, vậy hắn liền cử nhân lão gia, thân phận đều không giống, chỉ sợ đến lúc đó Tôn Thị lưng rất đi lên, thật đúng là không nhìn chúng mình cái này người nhà, hiện tại phối đều đã có chút miễn cưỡng, muốn thật chờ hắn phát đạt, còn có thể để ý bản thân nhà. Lại nói, mình nữ nhi niên kỷ không nhỏ, 15 tuổi, đến nàng tuổi tác còn chưa nói hôn, không phải là vì chờ lấy Nhiếp gia nha, chuyện này là Tôn Thị cùng Tôn gia trong lòng đều nắm chắc. Nếu là hiện tại Tôn Thị phản hối hận, chính mình nữ nhi có thể làm thế nào mới tốt, phụ nhân kia trong lòng vừa sợ vừa giận, bận bịu nhịn khí quay đầu liền nhìn Tôn Thị nương đới thị một chút. Một bên có chút bất mãn nói. Nương, ngài nhìn một cái cô em chồng, nói sớm tốt sự tình, hiện tại có phải là muốn đổi ý rồi? Nhà chúng ta Tôn Mai lớn như vậy tuổi rồi còn chưa nói hôn. Muốn chờ đợi thêm nữa, nhưng phải chờ tới khi nào mới tốt? Nàng có phải là muốn trốn nợ? Người phụ nữ này như thế một cường ngạnh, Tôn Thị lập tức liền hoảng hồn, nàng một bên là trong lòng sợ Nhiếp Thu Nhiễm nổi giận. Vừa hy vọng hắn có thể ngay trước mặt mọi người cho mình một bộ mặt. Đem chuyện này cho nắm lỗ mũi nhận xuống dưới. Một bên trong lòng lại có chút hận mình cái này nhà mẹ đẻ đại tẩu Triệu Thị thực sự quá không cho. Mình lưu mặt mũi, dĩ nhiên hiện tại dám bức bách. Đại tẩu, ta ở đâu là ý tứ này? Bất quá chuyện như vậy. Nơi nào dễ làm lấy bọn nhỏ sách, trên thực tế lúc này Tôn Thị thái độ đã mềm nhũn ra. Nhưng đáng tiếc phụ nhân kia Triệu Thị lại không chịu thôi. Ngược lại là lớn tiếng reo lên, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, chuyện này có cái gì tốt thẹn thùng, Nhiễm Ca Nhi lớn như vậy tuổi rồi, cũng nên tỉnh sự tình một chút, chẳng lẽ lại còn có thể cả một đời không thành hôn không dính nữ nhân rồi. Một câu nói làm cho Tôn Thị lập tức sắc mặt đỏ bừng. Một mặt trong lòng âm thầm cầu nguyện con trai tại chỗ cho mình lưu mặt mũi một chút. Mình cũng tốt ở mờ đem chuyện này cho thành, xem như cho cha mẹ một cái mặt mũi. Cũng mình làm chủ hôn sự của con trai, không cần cưới cái kia thôi vi trở về. Ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm tính tình ở đâu là nàng có thể nắm đạt được. Phụ nhân kia Triệu Thị một ồn ào. Nhiếp Thu Nhiễm lập tức liền hướng nàng chắp tay, thanh âm ôn hòa lại kiên định nói. Đại cữu mẫu nói đúng, Tôn Thị con mắt lập tức liền phát sáng lên. Liền phụ nhân kia Triệu Thị trên mặt cũng đi theo lộ ra ý cười đến. Đám người đi theo đều ha ha cười. Cái kia tên là Tôn Mai thiếu nữ sắc mặt cũng lập tức xấu hổ đến đỏ bừng. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt lại là hiện lên một vẻ trào phúng. Rồi nói tiếp, bây giờ Thu Văn niên kỷ cũng không nhỏ, so biểu muội mặc dù nhỏ mấy tuổi, nhưng nữ năm thứ ba đại học, ôm gạch vàng, đúng lúc là thiên tạo đất tạo một đôi, đến lúc đó ta cùng Vi Nhi tất nhiên sẽ chuẩn bị bên trên một phần lễ mọn. Nghe xong lời này, Tôn Thị mẫu thân đới thị còn không có phản ứng qua được đến. Ngây ngốc nhân tiện nói. Nhiễm Ca Nhi, nhà chúng ta Tôn Mai muốn gả thế nhưng là ngươi a, không phải ngươi nhị đệ, cái kia Vi Nhi là ai? Tôn Thị không có phản ứng nàng lời này, nàng lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm lời này cũng sớm đã giận điên lên. Một mặt đứng lên đến, lớn tiếng nói, ta không đồng ý, nương nói cái gì? Nhiếp Thu Nhiễm con mắt lập tức híp lại, Tôn Thị nguyên bản tâm bên trong còn tràn đầy lửa giận. Con của nàng, nàng sủng ái nhất tiểu nhi từ Nhiếp Thu Văn, làm sao có thể cưới cái Tôn Mai dạng này nông thôn nha đầu. Nàng đại ca đại tẩu là cái gì tính tình, Tôn Thị trong lòng hiểu rõ cực kỳ, chỉ sợ đến lúc đó liên gả trang đều không nỡ nhiều không thành võ chẳng phải. Đến lúc đó hai vợ chồng ăn cái gì nhai cái gì. Tôn Thị vốn là muốn dùng Nhiếp Thu Nhiễm đền đáp, bán mình nhà mẹ đẻ một cái tốt. Lại có thể chiếm được một cái người một nhà làm con dâu. Về sau còn không phải mặc nàng nắm rồi. Tôn Mai dung mạo không đẹp. Bất quá cứ như vậy hướng sau nhi tử cùng với nàng liền không phải một lòng. Đến lúc đó còn không phải càng thân cận mình một chút. Mà thôi vì cái kia nhà đầu chết tiệt kia cuối cùng rơi xuống cái công dã tràng. Nếu là nàng thức thời, mình cũng không phải là không thể làm cho nàng tiến nhiếp ra đại môn. Nàng hiện tại có bạc, nghe nói trong nhà đều nuôi mấy dê đầu đàn, lại xây cái này lớn phòng ở, trong bọc chỉ sợ có không ít bạc, nàng hôn, vừa vặn gả cho mình tiểu nhi tử, về sau cũng có thể nuôi Nhiếp Thu Văn cả một đời. Mình cũng có thể yên tâm một chút, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài. Chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 vì tinh bột phiếu 300 phiếu tăng thêm. Bây bây 9413, yên nhiên hồ điệp, thân môn ném phấn hồng phiếu cảm tạ, nguyệt thương như lê, hôn khen thưởng vịt con vàng con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.